Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 487. Góc truyện audio.com. Ta chưa bao giờ coi tiền như rác. Vật tư của ta cũng không nhiều lắm. Vừa nghe quả nhiên bàn tử kia đánh chủ ý lên người nàng. An Nhiên cười một tiếng. Lập tức mở miệng. Nói. Không tin hiện tại ngươi đi xem. Chê y xe vận tải của chúng ta kia. Đồ ăn cũng chỉ có một chút. Mặt. Khác tất cả đều là đồ dùng cho trẻ con. Ngươi muốn ta ra đồ ăn. Ta cũng không có biện pháp. Nói thật. An Nhiên không tin bàn tử không có biện pháp khác. Nhìn hai bao tải rau dưa cùng với khoai tây. An Nhiên biết trong tay bàn tử này khẳng định có dị năng giả hệ mộc. Đừng nói nơi này thổ nhưỡng không thích hợp gieo trồng gì đó. Bàn tử chính dị năng giả hệ thổ. Nếu Lôi Giang có thể thay đổi hoàn cảnh thổ nhưỡng. Vậy bàn tử kia vì cái gì không thể biến trở lại a? Điều khác nhau ở chỗ bàn tử này còn muốn tiếp tục giả heo ăn thịt hổ hay không thôi. Hắn đây là muốn lãnh cái bang của hắn. Gắt gao ăn vạ chê y người khác. Ăn vạ Đường Kiến Quân. Xong rồi. Liền muốn ăn vạ An Nhiên sao? An Nhiên mới không cho hắn cơ hội đâu. Nói xong. An Nhiên liền xoay người trở về. Nàng nghe đứa nhỏ kia nói. Lôi Giang lúc này đã sớm. Chạy. Cho nên muốn đuổi theo. Cũng không đuổi kịp. Nếu Lôi Giang có thể bảo vệ cho một cái tiểu khu, thì hắn muốn chạy trốn khỏi Tương Thành tỷ lệ cũng rất lớn. Tùy tiện để hắn đi thôi. Thiên đạo luân hồi, ai có thể trốn được? Đứng lại, đột nhiên bàn tử ở phía sau nghiêm túc hét lớn một tiếng. An Nhiên quay đầu lại, nhướng mày, nhìn, bàn tử, hỏi, thế nào, muốn bắt cóc ta? Ngạnh đoạt hay sao? Tốt a, tới a, xem ai lợi hại hơn. Mặt bàn tử đầy nghiêm túc, có vẻ dữ tợn, bởi vì căng chặt mà hơi hơi run rẩy. Hắn thập phần đứng đắn, thập phần nghiêm túc hỏi, An Nhiên, lúc trước Đường thủ lĩnh trước khi đi có phải đem chúng ta giao cho ngươi hay không? Không sai, ông ấy đã nói như vậy. Vậy hiện tại ngươi lại mặc kệ chúng ta? Ngươi làm sao có thể công đạo với Đường thủ lĩnh Linh Thiêng chê y trời được? Nghe những lời này, An Nhiên lại cười. Nàng xoay người, cúi đầu, chỉ vào oa oa đang ôm trong tay. Sau lại chỉ đầu mình, hỏi ngược lại, ngươi có tay có chân, ta còn mang theo đứa nhỏ. Ngươi để ta nuôi ngươi, nuôi các ngươi. Nếu ngươi có tâm, chúng ta cũng sẽ không để ngươi quá khó làm. Lão nhị ở phía sau bàn tử. Nhịn. Không được lên tiếng. An Nhiên nhìn mấy người đang mang biểu tình đầy căm phẫn kia. Cười lạnh một tiếng nói. Ta chưa bao giờ coi tiền như rác. Các ngươi nói ta vô tâm. Các ngươi lại có thành ý gì? Đến này đều che che giấu giấu. Ta ước mơ cái gì của các ngươi? Đến buôn bán còn phải lấy thành ý để tương đãi. Đâu, điều làm người tức giận cũng ở chỗ này. An Nhiên không phải Lôi Giang. Nàng làm người tốt hay việc? Tốt cũng là thực sự làm. Nàng chưa từng nghĩ đến có bất luận thù lao gì. Nhưng đối tượng được giúp đỡ kia chính tâm ý còn không có. Ngày phòng đêm phòng giống như phòng cướp đề phòng. Nàng làm việc tốt cũng không muốn làm. Sau đó, An Nhiên lại nói, lúc trước, Đường Kiến Quân muốn đem 500 người già phụ nữ và trẻ em các ngươi giao cho ta. Tuy rằng ta không đáp ứng nhưng cũng không cự tuyệt. Như vậy hiện tại tạm thời ta đồng ý nhận, nhưng năng lực của ta hữu hạn. Sau này cũng tìm Trương Bác Huân giao lại. Các ngươi yên tâm ha. Lập tức sẽ có người tới tiếp nhận. Hồi sau Trương Bác Huân tới sẽ quản các ngươi. Nếu Trương Bác Huân chưa trở về thì sao? Người hỏi điều này chính là bàn tử. Vẻ mặt hắn nghiêm túc. Nhìn chằm chằm biểu tình An Nhiên. Phảng phất như muốn nghiên cứu thấu triệt An Nhiên. An Nhiên nghĩ nghĩ. Nói ra, nếu chưa về sao? Nếu chưa về, chúng ta đây cũng chỉ có thể ở bên nhau. Mọi người đều không cần đi ra ngoài, lưu lại tương thành này, ăn rễ cây biến dị, săn động vật biến dị. Nếu hắn trở về, vậy tự nhiên càng dễ nói. Có Trương Bác Huân che chở các ngươi. Đường Kiến Quân nói thù lao gì đó tất nhiên là của Trương Bác Huân. Ta không có lòng tham cái này, cách Trương.